Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 158, Kim Lân thiết thú thân thể nổ tung. Thành công đoạt được thiên tâm linh quả. Phục dụng, bất quá tại cái này một khắc cuối cùng. Cái này hồn thú trong tay thiên tâm linh quả đã hướng về Cố Thành ném đến rồi. 20 lần vận tốc âm thanh tốc độ bộc phát. Cố Thành trong nháy mắt đi tới giữa không trung, thu được thiên tâm linh quả. Sau đó không chút do dự một hơi đem nó nuốt vào trong bụng. Lập tức, một cỗ cảm giác mát rượi tràn vào trong linh hồn. Bất quá loại cảm giác này còn không có vượt qua một giây. Một đường ánh sáng óng ánh trụ đã đánh vào thân thể của nó phía trên. Cố Thành ánh mắt triệt để mờ tối. Tại mờ tối một khắc cuối cùng, mơ hồ nhìn thấy nơi xa lần thứ hai truyền đến một đường khí thế kinh khủng. Đồng thời, truyền đến một đường kinh khủng tiếng giống. Đáng chết Kim U Đại Thánh. Bỗng nhiên dám đối thiên tâm linh quả xuất thủ. Đồng thời kích giết biết bao nhiêu vô địch S cấp bậc hồn thú. Vậy ngươi hãy chết đi. Đều là lấy Kim U Đại Thánh cùng một đạo khác hồn thú thân ảnh chiến đến cùng nhau. Nhưng là những cái này cùng Cố Thành đều không có liên hệ gì. Bởi vì hắn chỗ ở nhờ Kim Lân thiết thú thân thể đã hóa thành một đám mưa máu. Ngoại giới, không gian khe hở bên ngoài, một đường linh hồn sáp nhập vào Cố Thành bản thể. Cố Thành bản thể bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt của hắn có vẻ vui sướng thoáng hiện mà qua. Thiên tâm linh quả, cuối cùng cũng đến tay. Lần này không gian khe hở, chuyến đi này không tệ. Cố Thành nội tâm lẩm bẩm nói, mặc dù một khắc cuối cùng, Kim Lân thiết thú thân thể bạo nổ thành một đám mưa máu. Nhưng là thiên tâm linh quả đã bị thành công nuốt. Hơn nữa bởi vì thiên tâm linh quả chỉ đối với linh hồn có tác dụng. Bởi vậy, cho dù là ở nhờ Kim Lân thiết thú thân thể bạo tạc về sau, vẫn là hoàn toàn tương đương với thành công phục dụng thiên tâm linh quả. Rất nhanh, Cố Thành chính là cảm giác được một cỗ cảm giác mát rượi tự nhiên sinh ra. Phảng phất muốn chuẩn bị tiến hành cảnh giới đột phá. Hiện tại hoàn toàn có thể đột phá. Vào lúc đó rõ ràng không phải đột phá địa phương. Đợi đến sau khi về nhà lại tiến hành bế quan đột phá. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Bây giờ khoảng cách đại trận hoàn toàn thành công. Cũng chỉ còn lại có một ngày. Cho nên, Cố Thành quyết định chờ đợi một ngày. Sau đó trở về. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Oanh, giờ khắc này, phong ấn đại trận phía trên. Bỗng nhiên dâng lên một loại nào đó không rõ chấn động. Giống như thoát thai hoán cốt giống như tiến hóa. Sau đó, đại trận này trực tiếp sáp nhập vào không gian khe hở bên trong. Biến mất không thấy. Xùy. Đồng thời, không gian khe hở chỗ. Ba bóng người xuất hiện. Chính là lão tổ nhà họ Mộng. Còn có Triệu Hồng. Sanh từ hai tên tông sư. Lão tổ nhà họ Mộng nhìn thoáng qua không gian đại trận. Nói, bây giờ không gian đại trận đã thành công. Sau đó chúng ta lại cũng không cần lo lắng không gian khe hở. Mọi người thu thập một chút đồ vật. Liền trở về a, nghe vậy. Tất cả mọi người thở ra một hơi. Rất nhanh, đám người liền thu thập xong. Bắt đầu trở về tinh hà đại căn cứ. Cố Thành cưỡi tại Tiểu Viêm trên lưng. Cùng tinh hà đại căn cứ các bậc tông sư cùng nhau trở về. Rất nhanh. Liền an toàn về tới tinh hà đại căn cứ. Tinh hà đại căn cứ đám người đã biết được không gian đại trận bị bố trí tốt tin tức. Tất cả mọi người vì đó gieo hò. Gặp được thú triều khủng bố về sau, bọn họ lại cũng không muốn lần thứ hai kinh lịch trận này hạo kiếp. Bất quá những cái này cùng Cố Thành đã không có bao nhiêu liên hệ. Lúc này, hắn và Tiểu Viêm đã an toàn về tới nhà. Cố Thành trong nhà, Tiểu Viêm, ta muốn bắt đầu tiến hành bế quan. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, người cũng tiêu hao một lần hấp thu hồn thú huyết a. Cố Thành mở miệng nói. Ân, tốt, chủ nhân. Tiểu Viêm gật gật đầu. Đi qua hai cái này lần thú triều đại chiến, nó đã sớm góp nhặt thật nhiều hồn thú huyết. Bây giờ còn rất nhiều tích lũy ở trên người, không có triệt để đem nó tiêu hao đâu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chính dễ dàng hảo hảo luyện hóa một chút. Cố Thành lại lấy ra tiếp gần một nửa hồn thú huyết đưa cho Tiểu Viêm. Trên người của hắn hồn thú huyết thật sự là nhiều lắm. Cho dù là đột phá đến tông sư cũng dư xài. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu tiến hành bế quan. Phục dụng thiên tâm linh quả về sau. Linh hồn nguyên bản một mực đang áp chế. Lúc này, tại không áp chế về sau. Trong nháy mắt bộc phát ra. Lĩnh hội đao đạo. Lĩnh hội. Lĩnh hội. Cố Thành nội tâm kiên định nghĩ đến. Trong đầu của hắn một mực đang nghĩ lấy đao đạo cảnh giới. Rất nhanh, Cố Thành liền lâm vào một loại huyền diệu ngộ đạo bên trong. 10 ngày trôi qua, Cố Thành không có thăm dò đến đao đạo phạm trù. Nửa tháng trôi qua, y nguyên vẫn là không có thăm dò đến đao đạo phạm trù. Tại ngày thứ 20 thời điểm, Cố Thành thần sắc lập tức vui vẻ. Bởi vì hắn trong cõi u minh rốt cuộc cảm thấy một tầng cảnh giới. Đó là áp đảo đao ý phía trên cảnh giới đao đạo. Đột phá, đột phá, đột phá. Cố Thành từng tiếng kêu to giống giận. Rầm rầm rầm, rất nhanh, kèm theo lần lượt trùng kích. Cố Thành rốt cuộc phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Sau đó trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Đao của hắn nói phảng phất tiến vào một loại lĩnh vực hoàn toàn mới bên trong. Loại này lĩnh vực hoàn toàn không phải đao ý đủ khả năng so sánh. Nếu như nói, đao ý giống như là một dòng sông. Như vậy đao đạo giống như là một đầu cường tráng đại giang. Đao đạo áo nghĩa tầng 1. Trong cõi u minh, giống là có người tại nói cho hắn biết đồng dạng. Cố Thành biết mình bây giờ ở vào cảnh giới. Đao đạo tầng 1. Chẳng lẽ đây chính là đao ý phía trên đột phá cảnh giới sao? Cố Thành thì thào mở miệng nói. Giờ phút này hắn có thể đủ cảm giác được cả người cùng lúc trước cũng không giống nhau. Đây là một loại đao đạo biến hóa đặc thù. Áo nghĩa. Đây cũng là đao đạo lĩnh vực. Một loại cùng đao ý cảnh giới khác nhau. Áp đảo đao ý phía trên cấp độ. Tất nhiên thành công đột phá đến đao đạo áo nghĩa cấp độ. Vậy thì bắt đầu lĩnh ngộ viên nguyệt đao pháp viên mãn cảnh giới A, sau đó. Cố Thành lại bắt đầu tiến hành bắt đầu tìm hiểu đến. Tại hắn lĩnh hội phía dưới. Thời gian lại qua mấy ngày. Năm thiên hậu, Cố Thành ánh mắt chớp lên. Đáy mắt của hắn tựa hồ có nhàn nhạt chấn động lướt qua. Đó là một loại đao ý. Lĩnh ngộ đao đạo áo nghĩa về sau. Quả nhiên. Rất nhanh đã đột phá viên nguyệt đao pháp viên mãn cấp độ. Bây giờ ta có thể cảm giác được thực lực lại có một phen tiến bộ không ít. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu sử dụng hệ thống. Tiến vào không gian ảo. Luyện võ quảng trường. Chảm. Cố Thành một đao phá xuất. Lập tức một đường sáng chói đao mang xẹt qua hư không. Một kích này. Đem nửa cái quảng trường phá hư không còn hình dáng. Rất nhanh, kiểm tra kết quả là xuất hiện. 60 tượng chi lực. Tại bước vào áo nghĩa lĩnh vực về sau. Lực lượng từ lúc đầu 40 tượng chi lực trọn vẹn tăng dài đến 60 tượng chi lực. Trong lúc này thế, mà tăng trưởng 20 tượng chi lực. Cố Thành kinh ngạc mở miệng nói. Chợt ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Tiếp đó. Thử một chút thi triển đao kỹ chi sau lực lượng. Viên nguyệt đao pháp. Chảm. Cố Thành thấp giọng mở miệng. Viên nguyệt đao pháp viên mãn lực lượng lập tức phá không mà ra. Oanh. Giờ khắc này. Phá không đến phía trên. Hiện ra một đường cực kỳ kinh người đao quang. Đao quang hiển hiện. Chung quanh hư không toàn bộ đều bay là tả phá toái mà mở. Vô cùng khủng bố mà lực lượng kinh người nổi lên. Sau đó trong nháy mắt quét sạch mà ra. Tại thời khắc này, cả vùng bắt đầu rung rung. Trong quảng trường, hết thảy tất cả phảng phất đều ở nhau nhau hỏng mất. Hư không đều đang tiêu tan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.